Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1270, thí nghiệm. Trước để bọn hắn vào đi. Tu sĩ đô thành nội bộ lại là có một đóa giống nhau như đúc giống nhau chi hoa, tản ra chướng mắt hào quang chói mắt, trải rộng chỉnh cái tu sĩ đô thành nội bộ, quang mang chi thịnh cũng không có lan tràn đến ngoại giới, nhưng cho dù như thế, cũng là thẳng nhìn Tô Thiên Luân chờ một chúng tu sĩ đô thành cao tầng. Ánh mắt tóc thẳng ánh sáng, ánh mắt run rẩy, giống như gặp được trên đời này chuyện khó tin nhất. Ông trời ơi, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Mỗi một đạo quang mang bên trong lại đều ẩn giấu đi ngàn vạn đóa giống nhau chi hoa. Trong đó đẳng cấp có thậm chí vượt qua bọn họ tự thân cảnh giới. Cái này không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Quan trọng nhất là những thứ này giống nhau chi hoa lại đều hội tụ tại bọn họ đã từng chăm sóc đóa này giống nhau chi hoa bên trong. Ông trời của ta, cái này, những thứ này giống nhau chi hoa, đến cùng là từ đâu mà đến? Có tu sĩ đô thành cao tầng nhịn không được kinh hô thì lên, lập tức ánh mắt thì nhìn về phía đứng ở một bên, vẫn như cũ thấy choáng mắt Tô Thiên Luân. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đô thành cao tầng thẳng nhìn lỗ chân lông đều dựng lên. Đến, để đệ tử của các ngươi vào đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Tô Thiên Luân nhất thời tâm thần đại chấn. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ đoán được Sở Lăng Tiêu tức sắp làm gì. Không khỏi ở giữa, vội vàng người khác đem người bên ngoài, tất cả đều cho gọi vào. Kỳ thật, nói là đệ tử, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là tu sĩ đô thành cao tầng. Những thứ này hậu thế cao tầng vốn chính là Tô Thiên Luân bọn người chỗ thu nhận đệ tử. Mà khi những thứ này hậu thế cao tầng đi tới trong nháy mắt, nhất thời, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, nhất là giờ phút này cho cảm giác của bọn hắn chính là tựa hồ tiến vào mặt khác một tòa cực kỳ kỳ diệu thế giới đồng dạng. Quanh thân lỗ chân lông đều mở ra, Sở Lăng Tiêu vung tay lên, trực tiếp thì phong bế toàn bộ ngoại giới cùng nội bộ liên hệ. Tiếp lấy, liền ngồi ở chính vị phía trên, thản nhiên nói, đến, các ngươi nguyên một đám tới. Nếu người nào có thể theo ở bên trong lấy được một đóa giống nhau thẳng hoa, vậy liền về hắn, nếu như không được, vậy liền cái kế tiếp. Mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy mục đích làm như vậy, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút, giờ này khắc này đến cùng có thể hay không nắm giữ cổ lão ngọn nguồn bên trong những thứ này giống nhau chi hoa. Nếu như có thể đạt tới, vậy hắn thì cách thế gian này chân tướng lại tới gần một bước, nhưng đối với những thứ này hậu thế cao tầng mà nói, lại là nguyên một đám tất cả đều lộ vẻ do dự. Tất cả mọi người nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này? Quanh thân dường như đưa thân vào mênh mông bát ngát trong vũ trụ. Loại cảm giác này, tựa hồ bọn họ tất cả đều thành bình thường nhất phàm nhân một dạng. Mà phía trước giống nhau chi hoa, ngược lại là thành lực lượng của bọn hắn chỗ. Đây quả thực thật không thể tin. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy đại nhân nói lời sao? Thấy không có người động đậy, Tô Thiên Luân sắc mặt lập tức thì chìm xuống dưới. Tuy nói trong mắt bọn hắn, có lẽ Sở Lăng Tiêu mục đích làm như vậy chỉ là vì thí nghiệm nào đó chuyện lớn, nhưng đối với bọn hắn những tu sĩ này đô thành bên trong hậu thế cao tầng mà nói, lại là một kiện cơ duyên to lớn. Mà hiện nay, lớn như thế cơ duyên đang ở trước mắt, lại còn như thế do dự, quả thực là có chút không biết tốt xấu. Nghe được Tô Thiên Luân quát lớn âm thanh, tất cả tu sĩ đô thành hậu thế cao tầng cùng con em trẻ tuổi nhóm, tất cả đều vội vàng đi lên tiến đến. Tuy nhiên tâm lý biết, bằng bọn họ tự thân chút thực lực ấy, cho dù Sở Lăng Tiêu thật muốn đối bọn hắn làm gì, bọn họ lại có thể như thế nào đây? Bởi vậy, cũng chỉ đành nguyên một đám đi lên tiến đến. À, đây là cái gì? Đây là, thế mà, người đầu tiên, vừa đi vào cái kia đóa giống nhau chi hoa nửa thước khoảng cách. Tự thân thì theo tuổi trẻ dáng vẻ, trong nháy mắt thì biến thành tóc trắng xóa lão giả. Ngay sau đó, lại biến thành một bộ bạch khô lâu, thẳng bị hù tại chỗ tất cả mọi người. Toàn cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Má ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Cho dù là đứng ở một bên Tô Thiên Luân, ánh mắt cũng là nhịn không được run một chút, một trái tim cũng không khỏi treo lên. Thế mà rất nhanh, cái kia hóa là màu trắng khô lâu tuổi trẻ cao tầng liền lại khôi phục bình thường. Sở Lăng Tiêu phất phất tay về sau, tên kia tuổi trẻ cao tầng lúc này mới như thả phụ trọng đi ra ngoài. Trong tích tắc, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tâm tình của tất cả mọi người cũng không khỏi biến vô cùng khẩn trương lên. Vừa mới tình huống đến xem, rõ ràng là tại tước đoạt bọn họ sinh mệnh lực a. Có thể khôi phục lại, còn rất tốt, vạn một khôi phục lại, vậy bọn hắn chẳng phải chơi xong rồi. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau chóng tới. Tô Thiên Luân lần nữa quát lớn. Nghe vậy, lúc này mới có người thứ hai đi vào, không sai mà lần này đi vào cao tầng lại không như lúc trước người kia một dạng, hóa là màu trắng khô lâu dáng vẻ, ngược lại biến càng tuổi trẻ, nhưng ngay sau đó, cả người thì biến thành trẻ sơ sinh trạng thái, lại ngay sau đó, cả người đều bốc hơi khỏi nhân gian, trong nháy mắt, bị hù bốn phía tất cả mọi người, đều vội vàng sau đề mấy bước. Có điều rất nhanh, cùng trước một người một dạng, rất nhanh liền lại khôi phục lại. Nhìn đến đây, Tô Thiên Luân rốt cục nhịn không được dựa vào tiến lên. Mở miệng hỏi, đại nhân, ngài đây là rốt cuộc muốn làm gì a? Muốn hay không? Chỉ là, hắn lời nói cái kia chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu cắt đứt. Ngươi tiến đi thử xem. Tô Thiên Luân, một câu liền đem Tô Thiên Luân cho ế chủ. Sau đó, gặp Sở Lăng Tiêu không có chút nào đùa giỡn bộ dáng, Tô Thiên Luân cũng chỉ đành cố nén tâm lý bất an, chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng lại là như là tàu lượn đồng dạng, bất ổn mà theo Tô Thiên Luân thân thể triệt để đi vào. Ngồi ở chỗ đó Sở Lăng Tiêu, ánh mắt cũng hơi hơi tỉ mỉ híp lại, lần này lại là cùng hai lần trước, có chút khác biệt một trời một vực. Chỉ thấy đi tới Tô Thiên Luân, càng lại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Đầu tiên là đi hướng lúc còn trẻ bộ dáng, ngay sau đó, quanh thân càng là tản ra vô cùng chướng mắt kim quang óng ánh, giống như Phật Đà Niết Bàn đồng dạng, thần thánh vô cùng, mà lại cực kỳ thần bí khó lường. Trong nháy mắt, Tô Thiên Luân lại tiến vào đốn ngộ trạng thái, trực tiếp thì theo năm đạo cảnh tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, đạt đến bát đạo cảnh, thậm chí, trong lúc mơ hồ, hướng về cửu đạo cảnh mà lên. Mà vừa lúc này, bên ngoài lại truyền tới một đạo thông báo âm thanh, bẩm báo lão tổ, bên ngoài có tổ thần phong cường giả, muốn đến đây cùng lão tổ gặp mặt một lần. Nghe vậy, một người tu sĩ đều thành đều đỉnh phong cao tầng, không khỏi mở miệng hỏi, người tới là ai? Bẩm báo lão tổ, chính là tổ thần phong tối cường giả, cùng mấy cái tổ thần phong đỉnh phong cao tầng. Oanh, một nghe được câu này, tất cả tu sĩ đô thành hậu thế cao tầng đều sửng sốt một chút. Cái gì? Tổ thần phong tối cường giả? Vậy mà tới, chẳng lẽ lại là vì? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người liền đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Tên tu sĩ kia đô thành đỉnh phong cao tầng cũng là nhịn không được nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Trước để bọn hắn vào đi. Một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu phất phất tay, hắn lúc này mới dám để cho thông báo người đem tổ thần phong mời tiến đến.